Thần đạo đan tôn, chương 3463, tình thế liên tục biến đổi. Khóc chuyện audio.com, cuồng loạn biến sắc mặt, điều này phản ánh trên người nó, màu sắc bên ngoài người thay đổi nhanh, mạnh như Diệt Tuyệt tuyệt đối không nói cho vui miệng. Diệt Tuyệt nói tiếp, ngoài ra ngươi không nên hóa thân vị diện, ngươi tham khảo bài học đời trước. Sau khi hóa thân vị diện thì dù đòn công kích nguyên thế giới tan vỡ cũng không cách nào giết chết ngươi. Nhưng nguyên thế giới vận chuyển có quy tắc, đã có mật mã sinh mệnh thì sẽ có mật mã cái chết nhằm vào. Vị diện, cuồng loạn múa may xúc tu bày tỏ dao động cảm xúc. Diệt Tuyệt nhìn hướng Lăng Hàn, ta đã nói thời đại mới sắp đến, tại sao ngươi không tin? Lăng Hàn lạnh lùng, dường như Diệt Tuyệt tính kế hết mọi người. Lúc trước lợi dụng Vương Toàn Hạ ám toán Lăng Hàn, từ sớm đào hố cho cuồng loạn, rốt cuộc ngươi là ai? Diệt Tuyệt cười khẽ, ta, đừng gấp, còn chưa tới lúc vén lên đáp án. Diệt Tuyệt nhìn cuồng loạn, đây là vị diện cuối cùng của nguyên thế giới, chờ nó tan vỡ là sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới. Đưa chúng ta đi ra ao nước nhỏ bé này, đám người Xung Viêm hưng phấn. Bọn họ vì điều này mới liên hợp cùng Diệt Tuyệt, khi cuồng loạn chết đi họ sẽ có ích lợi lớn, rất có thể vào bát bộ. Cuồng loạn giống to, chấm, nói vớ, vẩn, thần thức dao động lan tràn chấn thất bộ dung dinh thức hài. Cuồng loạn hơ xúc tu quất Diệt Tuyệt, giết ngươi trước, Diệt Tuyệt né qua, lực lượng của nàng không sánh bằng cuồng loạn nhưng là một trong thất bộ mạnh nhất. Ít ra né thoát 9 trên 10 đòn công kích. Ngẫu nhiên có công kích không thể né thì Diệt Tuyệt dư sức đánh tan. Cuồng loạn, ngươi hóa thân vị diện thì phải tuân theo chuẩn tắc vị diện. Dù ngươi đã nuốt hết tất cả vị diện cũng vô dụng. Vị diện trước nay chưa bao giờ là bất diệt. Cuồng loạn vẫn tấn công dồn dập. Rất nhanh cơ thể của nó không ổn định. Một luồng sáng dâng lên trong người nó như sắp bắn ra. Không lẽ đúng như Diệt Tuyệt nói cuồng loạn sắp bị hủy diệt. Thật khó tin, cuồng loạn nuốt nguyên thế giới lẽ ra đã đến đỉnh cao cuộc đời. Thế nhưng lúc này xuất hiện dấu hiệu thịnh cực liền suy. Diệt Tuyệt đếm số, 1, 2, 3, 4, khi Diệt Tuyệt đếm đến số 59 thì cuồng loạn không còn sức công kích. Ánh sáng vô tận nhấp nháy trong người nó, thân thể màu vàng rung bần bật, cuồng loạn hét to, dao động thần thức vạch qua hư không? Không, ta là tồn tại vĩ đại nhất trên đời. Ta nuốt cả thế giới. Ta sẽ lao ra mảnh thiên địa này. Đám người Lâm Lạc tràn ngập kinh ngạc nhìn. Không lẽ Diệt Tuyệt sắp tẩy trắng bản thân? Hơi thở của cuồng loạn càng lúc càng không ổn định. Thân thể trướng to như trái bóng thổi phồng quá lớn tùy thời nổ tung. Mọi người bao gồm Lăng Hàn đều rất ngạc nhiên. Biến đổi này thật là khiến người không ngờ tới. Cuồng loạn mới lên đỉnh đời người bỗng chốc rớt xuống đáy cốc. Sắp tiêu đời, hết chơi, cuồng loạn vận dụng dao động thần thức. Diệt Tuyệt, rốt cuộc ngươi là ai? Cuồng loạn phát hiện tình huống của mình kỳ lạ. Thân thể tùy thời tan rã. Cuồng loạn dốc hết lực lượng giữ trạng thái thân thể như cũ. Nhưng cái loại sụp đổ đó tựa như đại thế thiên địa. Sẽ không thay đổi vì ý chí của nó. Diệt Tuyệt chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, có sống thì phải có chết, phân phân hợp hợp phân phân, ngươi có biết bất cứ phương thế giới nào đều có mức giới hạn dung chứa lực lượng. Ngươi nuốt tất cả vị diện thì đã mạnh đến không chỗ chứa. Vì vậy dù ta không ra tay ngươi cũng khó tránh vận mệnh tan rã. Ta chỉ thuận nước dong thuyền, cuồng loạn tức điên. Nếu không phải Diệt Tuyệt sử dụng diệt nguyên chỉ thì nó sẽ ra nông nỗi này sao? Chỉ cần cho nó thời gian nhất định là nó có thể dùng lực lượng siêu mạnh đánh phá hư không? Nhảy ra ao nước này, đương nhiên ngoài hư không là cái gì? Một thế giới càng đặc sắc hơn hay đất chết lạnh lẽo cô đơn thì cuồng loạn không biết. Nhưng dù thế nào thì chỉ cần nhảy ra khỏi mảnh thiên địa này sẽ không còn gì áp chế nó được nữa. Tất cả sắp bị hủy trong tay thân kiếp trước sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Diệt Tuyệt hết hướng nhóm Lăng Hàn hay đúng hơn là nói với hắn. Các vị không mau ra tay đi. Đừng để nó sắp chết đánh một kích tạo phá hoại lớn. Đám người Lâm Lạc, Xung Viêm có hợp sức lại cũng không thể tổn thương cho Cuồng Loạn được. Ngược lại nó tùy ý một kích là thất bộ sẽ chết ngay. Diệt Tuyệt kiếp trước, Hoàng Sa chết đã chứng minh điều đó. Quy của nguyên thế giới không thể đỡ. Thất bộ không phải bất diệt. Vì vậy chỉ có Lăng Hàn lên. Lăng Hàn cau mày, mọi thứ đều đúng như kịch bản của Diệt Tuyệt. Lúc trước chèn ép hắn, khiến Cuồng Loạn nuốt tất cả vị diện. Giờ hố Cuồng Loạn hại nó đối mặt cục diện tan vỡ. Rốt cuộc Diệt Tuyệt muốn làm gì? Lăng Hàn bản năng không muốn ra tay. Nhưng Cuồng Loạn đã thành uy hiếp lớn nhất phải giải quyết nó. Bây giờ Cuồng Loạn tan vỡ thì còn có khả năng trùng kiến nguyên thế giới. Nhưng Diệt Tuyệt tuyệt đối không có lòng tốt. Chắc chắn bên trong có mưu đồ gì. Nếu Diệt Tuyệt thật sự suy nghĩ cho nguyên thế giới thì thật lâu trước kia đã liên hợp với Lăng Hàn. Khi đó Lăng Hàn rất mạnh, dư sức trấn áp Cuồng Loạn, chờ hắn đột phá thất bộ thì không khó giết chết nó. Thế nhưng để bây giờ đi tới một bước này, cho nên mục đích của Diệt Tuyệt chắc chắn không đơn giản là tiêu diệt Cuồng Loạn. Diệt Tuyệt luôn nói thời đại mới gì đó, muốn nhảy ra khỏi ao nhỏ, phỏng chừng đánh nát Cuồng Loạn là một khâu trong đó. Vấn đề là lỡ như Diệt Tuyệt biết Lăng Hàn suy nghĩ như vậy nên mới cố ý làm ngược lại. Mục đích là không muốn để hắn ra tay thì sao? Lăng Hàn chần chừ, hai bên nắm giữ tin tức không ngang hàng. Hắn chỉ có thể đoán mò. Lăng Hàn nhìn Diệt Tuyệt, nàng nở nụ cười phong tình tuyệt mỹ. Hình như hết thảy đều nằm trong tay nàng. Lăng Hàn lập tức có quyết định. Vèo, Lăng Hàn bay ra đấm vào Cuồng Loạn. Rất đơn giản, nếu Lăng Hàn đánh ra một kích kia nếu Diệt Tuyệt không ngăn cản chứng minh đối phương muốn hắn đánh Cuồng Loạn. Vậy hắn sẽ rút tay về. Ngược lại nếu Diệt Tuyệt ngăn cản tức là nàng nói bậy bạ. Cú đấm đánh ra nhanh như tia chớp. Diệt Tuyệt không cản nhưng Lăng Hàn cũng không rút tay về. Khi quyền lực của Lăng Hàn sắp đến thì vèo một tiếng Diệt Tuyệt lắc người xuất hiện bên cạnh Cuồng Loạn vỗ trưởng vào Lăng Hàn. Ba người hầu như cùng một đường thẳng, Cuồng Loạn ở giữa, Diệt Tuyệt cách nó càng gần nên tuy nàng hành động sau mà đến kịp lúc. Bùm, trong va chạm Diệt Tuyệt bị đánh bay ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, cách trương.